Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 38, từ vô biên trong địa ngục trở về. Thủ hộ chi tháp bên trong đột nhiên yên tĩnh lên, đại biểu cho Konoha cơ sở lực lượng quyết đấu sắp triển khai. Với lại cái này ở giữa càng là có một tên có mang mộc độn ninja tồn tại, để trận này khảo hạch trở nên càng thêm mong đợi. Cái này một mảnh quảng trường cực kỳ rộng thùng thình, hoàn toàn đầy đủ ninja đối chiến. Đồng thời bọn hắn vẻn vẹn chỉ là hạ nhẫn cấp bậc mà thôi. Mộc độn ninja quyết đấu mặc dù ảnh hưởng đến cái nào một ít lão nhân, nhưng đối với khảo hạch các thiếu niên mà nói lại là không có ảnh hưởng chút nào. Mộc độn, đó là cái gì? Một loại nhẫn thuật a. Bị đệ tam điểm chọn thiếu niên khóe môi nhếch lên trầm thấp ý cười, chậm rãi đi tới vị trí trung ương. Cùng Tokugawa Kawahito đặt song song. Xem ra ngươi rất được hoan nghênh. Hy vọng đợi chút nữa bọn hắn còn có thể bảo trì loại ý nghĩ này. Gã thiếu niên này cái đầu cực cao, hoàn toàn không giống một tên hơn 10 tuổi thiếu niên. Quanh thân răng đầy kiên cố mà chặt chẽ cơ bắp, lực lượng cảm giác thản nhiên hiện ra tại đáy mắt, để cho người ta không dám coi thường. Giờ phút này, hắn trầm thấp nói xong, âm thanh nhỏ bé chuyển hướng một bên Tokugawa Kawahito trong tai. À, mời chiếu cố nhiều. Tokugawa Kawahito khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng nhỏ xíu nhe răng cười. Song phương đứng vững, yên lặng một lát sau. Đột nhiên, xoát, thiếu niên thân hình khẽ động, dẫn đầu đột tiến, màu đen huyễn ảnh hoành không. Một viên thiết quyền chìm như sắt thép một loại đánh phía Tokugawa Kawahito khuôn mặt. Nắm đấm của hắn tựa như xé rách tiến lên trên đường không khí. Phát ra rất nhỏ, ong ong âm thanh. Lực đạo hiển nhiên cực kỳ kinh người. Nhưng mà, nắm đấm của hắn còn chưa cận thân, Tokugawa Kawahito đã rất nhỏ một cái bước lướt, hướng bên tránh tránh đi. Đồng thời tại thiếu niên bên tai vang lên một đạo trêu tức âm dây. Làm sao? Chỉ có điểm ấy trình độ a? Lời như vậy, có lẽ ngươi ngay cả để cho ta vận dụng mộc độn tất yếu cũng không có chứ. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn không ngừng chớp động tránh né lấy thiếu niên đợt tiếp theo liên miên thế công. Thư giãn thích ý. Hừ, thiếu niên trầm thấp sắc mặt không có chút nào cải biến. Chỉ là tốc độ nhưng dần dần phát sinh cải biến. Càng thêm tấn mãnh cùng tàn khốc. Tokugawa Kawahito mỉm cười. Trong cơ thể phun trào chakra lực lượng cũng là cấp tốc trào lên. Chính bản thân hắn tựa như nằm phong mảnh liễu. Tại thiếu niên khuấy động quyền trong bàn tay tung hoành nhảy vọt. Như là ưu tú nhất u ảnh. Hành tàu tại mũi đao cùng tử vong thế giới. Một đoạn thời khắc, Tokugawa Kawahito tay đột nhiên rơi vào bên hông trống vắng trên chuôi kiếm. Mắt lóng lánh, không có chút nào do dự. Trong nháy mắt rút ra. Tiếp hảo một chiêu này a, hoa. Tựa như một đạo âm ảnh hóa thành thực thể giữ tại Tokugawa Kawahito trong tay. Trống vắng đao thân đao đúng là đen như mực. Lộ ra nhàn nhạt âm lãnh rét lạnh chi khí. Mà sau một khắc, cái kia một đạo nồng đậm trong bóng tối lại đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt nhất ngân mang. Che đậy hết thảy, ngân mang trong nháy mắt hoành không. Dày đặc trong vòng ba thước. Cư hợp, chảm, trầm thấp quát lạnh âm thanh lúc này mới chậm rãi vang lên. Xoát, cái kia một đạo trắng bạc đao mang trong nháy mắt hiện ra thẳng tắp bổ tới. Cái gì? Chakra hóa thành lưỡi đao. Không tốt. Thân cao thiếu niên ánh mắt chừng một cái, trong nháy mắt làm ra phán đoán, nhưng này một cỗ lực lượng nhanh đến cực điểm, cơ hồ không có thời gian phản ứng liền đã đạt tới trước mặt. Phong duệ chi khí cắt mặt đánh tới, không có biện pháp, ghê tởm, hắn dùng hết lực lượng toàn thân ngưng tụ bên phải quyền. Chakra chi lực phun trào, đột nhiên oanh đánh ra ngoài, ta không có khả năng thua a. Ken két, oanh. Nắm đấm cùng khí nhọn hình lưỡi dao. Song phương giao kích, vô tận quang hoa sáng chói. Hắc ám, huyết sắc, thống khổ, không dừng tận vọt tới. Tựa như vô biên sóng biển để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Vô gian địa ngục, đã là như thế a. lờ mờ nhỏ hẹp quan tài thủy tinh bên trong. Hắn sau khi tỉnh lại, như thế yên lặng nỉ non. Sau đó, một đạo âm chìm mà lạnh lùng bóng đen ở trên người hắn để vào một thứ gì đó. Hắn liền lần nữa cảm nhận được loại kia cảm thụ, như vô tận liệt hỏa dày vò, chậm rãi liếm ăn lấy hắn mỗi một tấc giác quan. Thẳng đến, hắn lần nữa lâm vào mê man, trầm luân đến hắc ám trong thế giới đi. Đây hết thảy, là vì cái gì đâu? Lực lượng a, hoặc là sâu trong nội tâm căm hận? Không, ta tỉnh lại lần nữa, chỉ là vì để ngươi chứng kiến sai lầm của ngươi mà thôi a. Tokugawa Kawahito có chút mấp máy con ngươi, lẳng lặng đem trống vắng thu hồi bên hông. Tiếng oanh minh vẻn vẹn kéo dài ngắn ngủi một lát liền chậm rãi đình chỉ. Dư huy tan hết, xoát, đột nhiên, hắn ngưng mắt, hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng như điện chớp lấp lóe mà qua. Ngạch a, một tiếng hét thảm vang lên. Ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một đạo trong nháy mắt bay tứ tung thân ảnh. Cái kia một bóng người chính là lúc trước cái kia một tên thân cao thiếu niên. Giờ phút này, tay phải của hắn cực kỳ vặn vẹo trở thành một cái quái dị góc độ. Chỉ trong bàn tay càng là ẩn ẩn lộ ra bạch cốt âm u. Mà khóe miệng chỗ cũng là không ngừng xuất ra huyết kế. Hình tượng trở nên cực kỳ thê thảm. Trong nháy mắt, vẻn vẹn giao thủ trong một chớp mắt liền đã quyết đấu ra thắng bại. Mặc dù mộc độn ninja cũng không có sử dụng ra trong lúc này trong truyền thuyết lực lượng, nhưng vẫn như cũ để một số người kinh thán không thôi. Áo, không tầm thường thiếu niên, thực lực chênh lệch nhiều lắm. Đây đã là xa siêu việt hơn xa hạ nhẫn thực lực mức cực hạn. Ân, thật không hổ là kế thừa loại năng lực kia người. Bất quá, thật sự là tiếc nuối đâu. Vậy mà không có sử dụng mộc độn chi lực. Ngoặc kép. Từng tia từng sợi tán thưởng cùng tiếc nuối tại đám kia trong đám người cũ truyền ra. Thỉnh thoảng có ánh mắt rơi vào trận kia bên trong duy vừa đứng lên Tokugawa Kawahito trên thân. Tràn đầy vẻ tán thưởng. Áo, thật sự là cường đại thiếu niên a. Thủ tọa phía trên, Hòa Quốc đại danh con mắt có chút nhìn chăm chú. Ngữ khí tán thưởng nói. Cái kia luồng lệ khí. Quá nặng đi. Một bên khác. Sarutobi Hiruzen chậm rãi nhắm lại con ngươi, ở sâu trong nội tâm thở dài một cái. Mặc dù không có nhìn thấy Tokugawa Kawahito sử dụng mộc độn, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn y nguyên có một chút suy đoán. Làm từ ấu linh thời điểm liền đi theo đệ nhất Hokage trưởng thành hắn, đối với loại lực lượng kia cảm thụ lại làm sao có thể có sai lầm quyết đoán. Mộc độn cũng không phải dựa vào căm hận cùng lệ khí mà trưởng thành đây này. Không có loại kia tâm cảnh, là không thể nào dựa vào mộc độn đi đến đỉnh phong. Đáng tiếc đâu, nghĩ như vậy, hắn từ từ mở mắt, lạnh lùng liếc qua thần sắc trấn định Danzo, im lặng không nói. Trận đầu, Tokugawa Kawahito thắng được, Anbu, đem người bị thương mang đến chữa bệnh ban, mau chóng cứu chữa. Lúc này, thần sắc yên lặng Namikaze Minato chậm rãi phất phất tay, nhàn nhạt nói, vâng. Hai tên từ xó xỉnh bên trong đi ra, Anbu chịu đựng có chút khom người, lập tức đem thân cao thiếu niên dựng lên, trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Khảo hạch tiếp tục tiến hành, mở ra trận thứ hai. Trận này từ thứ đệ tư cùng Danzo lựa chọn phân biệt thẻ. Uchiha Shisui vs. XXX có lẽ là cố ý như thế. Konoha tên môn tử đệ ở giữa lẫn nhau chuyển hướng, phân biệt cùng tấn thăng hạ nhẫn bên ngoài thôn thiếu niên triển khai quyết đấu. Shisui tranh đấu cùng trận đầu không kém nhiều, dựa vào thực lực tính áp đảo cùng cái sau đối với dây lát thân nhẫn thuật thiên phú vận dụng đồng dạng, trong nháy mắt chiến thắng đối thủ. Dây lát thân chi thuật dựa vào chakra tại chân trong nháy mắt lực bộc phát lấy đạt tới siêu cao nhanh di động chi thuật, là một loại dễ học khó tinh nhẫn thuật, bất luận cái gì người thi triển đi ra đều có hiệu quả khác nhau, mà Uchiha Shisui tựa hồ trời sinh liền phù hợp cái này nhẫn thuật, đối với trong chiến đấu tốc độ tăng lên tựa hồ không có giới hạn, tại đối thủ không có phản ứng trước đó cũng đã trong nháy mắt cận thân. Shuriken hoành giá tại động mạch chủ ở giữa, lấy được thắng lợi, mà sự xuất hiện của hắn cũng để một số người cảm nhận được áp lực. Hừ hừ, thật là khiến người ta mong đợi đối thủ. Tokugawa Kawahito đứng ở một bên tự nói. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu. Ánh mắt chỗ sâu màu đỏ tươi lóe lên một cái rồi biến mất. Nhàn nhạt nói. Tamajitsu, có hay không cảm tưởng đâu. Lúc này Tiết cùng gia tộc khảo hạch thời điểm cỡ nào tương tự đâu. Chỉ là, thiếu thiếu một cây đuốc à. Nói xong, hắn có chút liếm liếm khóe miệng. Trong ánh mắt lộ ra băng lãnh cùng vô tình. Chăm chú vào cái sau khuôn mặt chỗ. Hừ, đây chẳng qua là cái không có ý nghĩa sự tình mà thôi. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng lạnh lùng nhất câu. Lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Áo, không có ý nghĩa à. Chấm ngoặc kép, Tokugawa Kawahito thần sắc động lại. Đáy mắt chỗ sâu như có liệt diễm bị bỏng. Ẩn ẩn vặn vẹo. Không có ý nghĩa đâu. Ha ha, phụ thân đại nhân, đây cũng là con của ngươi đâu. Ngươi thương tâm à? Không, ngươi nên hối hận à? Vô luận là Tokugawa Yasushi hoặc là gia hỏa này ta đều sẽ đem bọn hắn từng cái xé nát. Từ trong địa ngục trở về sau, ta là mạnh nhất. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.